Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1395, đến từ Dược Thần cảnh cáo. Lạnh, trong sân rộng, tất cả mọi người duy nhất cảm thụ cũng là băng lãnh. Diệp Thần câu này vô cùng bình thản lời nói, lại là tản mát ra vô tận hàn ý, mọi người thở mạnh cũng không dám một chút. Sợ mình không cẩn thận động tác gây nên vị này tiên giới dược thần chú ý. Phá Phong, Phá Vũ hai người nghe được Diệp Thần thanh âm về sau, đồng dạng toàn thân run lên. Cùng lúc đó, trên thân xuất hiện một đạo cực kỳ cường hãn linh thức. Đạo này linh thức không có chút nào kiêng kỵ, ở trên người quét tới quét lui, nói một câu không chút nào khoa trương lời nói. Hai người tại đạo này linh thức trước mặt căn bản không có phản kháng dư lực. Thân thể phía trên bất luận một cái nào đồ vật, cốt cách, thậm chí nhịp tim đập dường như đều bị người ta nhìn rõ ràng. Ngươi muốn thế nào? Cố nén loại này cường đại áp lực, Phá Phong mở miệng hỏi. Trở về nói cho các ngươi Ma Hoàng, liền nói tiên giới Diệp Thần ở chỗ này chờ hắn tới. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần cũng không có làm khó hai người, ngược lại là tâm bình khí hòa nói ra. T, nếu là Diệp Thần chỉ là nhằm vào Phá Phong, Phá Vũ hai người, mọi người có lẽ sẽ còn đáng thương hai người. Dù sao người ta cảnh giới thực lực để ở chỗ này, vừa mới dương lỗ liền hoàn thủ dư lực đều không có. Không chút nào khoa trương nói, hắn bị miểu sát, thế nhưng là... Gia hồn này vậy mà để Ma Hoàng tự mình đến nơi này. Đây không phải chê cười sao? Ma Hoàng là thân phận gì? Đó là ma giới trí cao vô thượng tồn tại. Không nói trước Ma Hoàng cảnh giới có thể đánh bại hay không Diệp Thần. Liền nói Diệp Thần mấy người bọn hắn. Ma Hoàng nếu là mang theo đại lượng binh lính đi tới nơi này, mấy người liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay a. Chẳng những là mọi người mộng bức, bao quát Phá Phong, Phá Vũ hai người hiện tại cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Vừa mới đối phương rõ ràng thăm dò chính mình cảnh giới, bây giờ cũng chỉ là để cho mình tiện thể nhắn. Làm sao? Thật khó khăn. Diệp Thần nhẹ giọng cười một tiếng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau đã đi tới hai người phụ cận, giơ hai tay lên tùy ý đặt ở hai người trên bờ vai. Không có ai biết, Diệp Thần cái này một cái nhẹ nhõm động tác, thực đã muốn hai người tánh mạng. Chỉ là, không có nhanh như vậy mà thôi. Thân là Dược Thần, không phải hắn muốn khoe khoang chính mình dùng thuốc cảnh giới cường hãn đến mức nào, mà chính là muốn cho cái kia người chưa từng gặp mặt Ma Hoàng một cái cảnh cáo. Con mẹ nó ngươi chỉnh lão tử nhiều lần như vậy, hiện tại cũng là lão tử trả thù lại thời điểm. Lão tử trước hết là giết ngươi binh lính, đang dùng Dược Thần độc hữu thủ đoạn chậm rãi chơi chết ngươi. Có gan ngươi vẫn đừng đi ra, càng khác để cho mình tìm tới ngươi. Đương nhiên, ta cũng không khó vì hai người các ngươi, nếu như hắn cô dám đến, hoặc là không muốn tới, ngươi thì nói cho hắn biết. Ta sẽ tìm tới môn, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, nói ra sau cùng ba chữ thời điểm, Diệp Thần thanh âm kéo dài, ngay sau đó sắc mặt kéo xuống, cực kỳ âm lãnh thanh âm nói ra, chỉ bất quá, đến thời điểm ta có thể sẽ huyết tẩy hoàng tộc, chấm ngoặc kép, nếu như trước đó Diệp Thần để Ma Hoàng tự mình đến tìm hắn đã đầy đủ bá khí. Như vậy hiện tại lời nói này thì là công nhiên khiêu khích cùng khinh bì. Huyết tẩy hoàng tộc, tại ma giới, câu nói này không người nào dám nói. Liền xem như đã từng lạnh cô mạnh mẽ như vậy, tồn tại cũng không dám nói thế với. Hắn vậy mà ngay trước như thế trước mặt mọi người nói ra. Không khỏi, khó tránh khỏi có chút không muốn sống đi. Ngươi thả chúng ta rời đi. Phá Phong có chút không tin hỏi. Đổi lại người bất cứ người nào, dưới loại tình huống này cũng sẽ không tin tưởng đối phương sẽ thả chính mình. Huống chi đối phương vẫn là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy Dược Thần. Đương nhiên, bất quá các người muốn là không nghĩ đi. Ta ta cũng có thể thành toàn các ngươi. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần trong tay Tử Lăng đao bắt đầu run nhè nhè. Hiển nhiên muốn giết người. Má ơi, Phá Phong chưa bao giờ như hôm nay dạng này đào tẩu chật vật như thế. Không chiến mà khuất, hai người tựa như là một trận gió đồng dạng. Siêu một chút biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Ngươi, ngươi thật muốn đối chiến Ma Hoàng. Lan Hinh một mặt cẩn thận nhìn lấy Diệp Thần. Càng là tiếp xúc Diệp Thần thời gian lâu dài, thì phát hiện mình càng phát ra không hiểu nam nhân này. Rất nhiều chuyện căn bản vượt qua lẽ thường. Có gì không thể? Diệp Thần nhìn về phía Lan Hinh thời điểm, cái kia phần băng lãnh gương mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mặt ấm cùng. Tại Diệp Thần trong lòng, rất nhiều chuyện phân rất rõ ràng. Địch nhân thì là địch nhân, có thể cho bọn họ là vô tận run rẩy cùng hoảng sợ. Nhưng là chính mình người thì không phải vậy. Bọn họ hội làm bạn ngươi thời gian rất lâu. Cho dù chính mình tâm tình vô cùng hỏng bét, đối đãi chính mình người thời điểm vẫn như cũ muốn vẻ mặt tươi cười, để bọn hắn biết mình đối bọn hắn cũng không có địch ý chút nào. Đây cũng là vì cái gì Diệp Thần bên người hội có nhiều như vậy trung thành tuyệt đối người theo sau. Lưng, giải người khác đều biết, có mấy lời không cần phải nói, Diệp Thần sẽ muốn tại càng phía trước, tại ngươi còn không có tìm được biện pháp giải quyết thời điểm. Hắn đã giúp ngươi giải quyết, hắn rất mạnh đại, chấm ngoặc kép. Lan Hinh không biết cần phải dùng dạng gì lời nói để diễn tả mình lo lắng. Nói đơn giản đi ra bốn chữ, Diệp Thần nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nụ cười làm sâu sắc, giơ ngón tay lên lấy chính mình. Ngươi ý tứ ta không đủ cường đại? Không, ta không phải ý tứ kia. Ngươi đương nhiên đủ mạnh đại. Chấm ngoặc kép, ai ngờ Diệp Thần đột nhiên lời nói xoay chuyển. Hả? Ngươi đều chưa từng thử qua, làm sao sẽ biết ta đủ cường đại? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, con hàng này một mặt không nghiêm túc bắt đầu trên dưới dò xét Lan Hinh. Cho dù chung quanh còn có thật nhiều người nhìn lấy, cho dù loại tình huống này cũng không thích hợp tán tỉnh. Nhưng là gia hỏa này tựa như là quất như gió, bắt đầu tán tỉnh, a. Lan Hinh trước tiên cũng chưa kịp phản ứng, bất quá ngay sau đó khuôn mặt đỏ bừng, thấp bộ kia khuôn mặt tuấn tú. Ngươi cái này hỗn đản đang nói cái gì? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, vốn đang rơi vào giết hại tâm tính Diệp Thần nhìn thấy Lan Hinh như thế thẹn thùng bộ dáng. Đột nhiên tâm tình thật tốt, cuồng cười một tiếng về sau, thân cận Lan Hinh bên tai nhẹ nói nói. Ngươi cần phải so ta càng rõ ràng. Ta đang nói cái gì? Không phải sao? Bà chít chít. Lan Hinh hiện tại hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Ám đạo cái này hỗn đản điên. Lão nương chí ít cũng là Mặc Tương phủ nữ phái trưởng môn. Tuy nhiên không thường thường xuất đầu lộ diện, nhưng là chung quanh nơi này không ít người cần phải đều nhìn ra chính mình đã từng thân phận. Người cứ như vậy trước mặt mọi người đùa giỡn chính mình. Chẳng lẽ không có suy nghĩ qua ta cảm thụ sao? Ôm Lan Hinh, Diệp Thần hai con ngươi đảo qua mọi người. Thanh tịnh mang theo khiêu khích ánh mắt đang cảnh cáo thế nhân. Các người mẹ hắn một chút nhãn lực giá đều không có sao? Chẳng lẽ lão tử đùa giỡn nữ nhân thời điểm, các người cũng muốn ở chỗ này trông mong không rời mắt? Cảm nhận được Diệp Thần cái kia mang theo uy hiếp ánh mắt, mọi người ào ào bắt đầu né tránh. Không biết là người nào nói một câu, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, ngay ở chỗ này nhìn lấy tựa hồ không quá an toàn. Chấm ngoặc kép, nói xong quay người bắt đầu rời đi. Có một người kéo theo thì có người đi theo. Trong chớp mắt, ngàn vạn ma giới bách tính ào ào rời đi. Chỉ có số ít người lưu tại cách đó không xa âm thầm quan sát. Đối với những cái kia lưu lại người, Diệp Thần cũng không có chọc thủng bọn họ. Nơi này dù sao cũng là ma giới, có trời mới biết Ma Hoàng bên người có bao nhiêu chó săn. chính mình vừa mới cùng Lan Hinh ở giữa khác thường, thực cũng là tìm một cái lý do để mọi người rời đi mà thôi. Không phải tất cả xua đuổi đều muốn dùng vũ lực giải quyết. Diệp Thần không hề giống trở thành ma giới trong mắt mọi người con gián. Người người kêu đánh, không phải vậy, chỉ bằng bốn người bọn họ đã sớm chết, chính mình phóng xuất ra tín hiệu cũng vô cùng sáng tỏ. Cũng là nhằm vào ma hoàng, chỉ có hoàng tộc mới là Diệp Thần địch nhân, người khác, các ngươi chỉ cần không tham dự vào, như vậy thì không liên quan tới mình. Làm can, ma hoàng phẫn nộ nhìn lấy Phá Phong Phá Vũ hai người. Trong lòng phẫn nộ, cái này Diệp Thần thật sự là cả gan làm loạn, thật coi ma giới là hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Phá Phong Phá Vũ hai người trong lòng bất đắc dĩ, ám đạo chính mình có thể còn sống trở về thế là tốt rồi. Trầm mặc một hồi lâu, Phá Phong mở miệng nói ra, bệ hạ, Dương Lỗ căn bản không phải Diệp Thần đối thủ, bọn họ chỉ là một hiệp, liền bị Diệp Thần giết chết, liền hoàn thủ dư lực đều không có. Chấm ngoặc kép, cái này ta sớm liền nghĩ đến, loại này cuồng vọng tự đại gia hỏa, chờ đợi hắn chỉ có diệt vong, thiệt thòi ta còn muốn vun trồng một phen. Thôi, loại này người nếu là đắc đạo, có thể mẹ hắn thượng thiên. Chấm ngoặc kép, ma hoàng bảo một cái nói tục, từ khi Dương Lỗ rời đi về sau, hắn thì càng phát giác này người không thể lưu, dã tâm quá lớn, lại cao ngạo độc hành, bây giờ bị Diệp Thần giết cũng liền giết, phái binh vây quét Diệp Thần, không tiếc đại giới. Chấm ngoặc kép, khẽ thở dài một cái về sau, ma hoàng cuối cùng vẫn làm ra quyết định, từ chính mình tự mình chiếu cố hắn. Thế mà, Phá Phong vừa phải đáp ứng, đột nhiên cảm giác ở ngực một trận phiền muộn, khí huyết ngược dòng, vô luận chính mình làm sao dãy giụa, đều không làm nên chuyện gì, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, ca, chấm ngoặc kép. Phá Vũ bị Phá Phong cử động giật mình, vội vàng đi vào Phá Phong bên người, song tay nắm lấy bả vai hắn hô. Nếu là hắn tâm tình không có kích động như vậy, thể nội dược hiệu có lẽ không biết phát huy nhanh như vậy. Chăm chú một chữ, trong cơ thể hắn đồng dạng cảm nhận được một cỗ khí tức mãnh liệt chống đỡ chính mình nơi đan điền. Muốn chống cự, vậy mà phát hiện thân thể không có có sức mạnh có thể nói. Choảng một tiếng, ngã trên mặt đất, mở ra miệng rộng, hai con người kinh khủng nhìn xem ma hoàng, lại nhìn về phía Phá Phong, muốn nói điều gì, lại cũng không thể nói ra được. Cái kia lơ lửng giữa không trung một tay, dần dần mất đi khí lực, một chút xíu rơi xuống. Ba, cuối cùng, hắn liền sờ một chút ca ca quyền lợi đều không có. Đồng dạng là thất khiếu chảy máu mà chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.